Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, cãi lộn. Bộc phát, trầm mặc, guitar đàn tấu thủ pháp rất không chuyên nghiệp. Đàn tấu tiết tấu rất không đúng, nghe có chút nghiệp dư. Đồng thời cả người động tác rất tận lực, hoàn toàn không có cái loại cảm giác này. Ngón giọng có tì vết, chuyển âm hương vị không đúng lắm, cao âm kém chút hỏa hầu. Giọng thấp cùng chênh lệch thanh âm cao thấp trưởng khống phải có tì vết rất lớn, chân hắn không được. Bước chân rất kém cỏi. Sinh hoạt giống một thanh vô tình đao khắc cải biến chúng ta, bộ dáng chưa từng nở rộ liền muốn khô. Héo sao ta từng có mộng tưởng khi Lục Viễn điều tốt guitar âm. Bắn lên khúc nhạc dạo thời điểm, Trần Minh nháy mắt liền phát hiện Lục Viễn trên thân có đếm không hết khuyết điểm cùng lỗ thủng. Từ đầu đều đuôi đều lộ ra không chuyên nghiệp. Ha ha, cái gọi là vượt giới ca sĩ vốn chính là như thế, không đáng giá nhắc tới. Vì tỷ lệ người xem, vì lưu lượng đài truyền hình đã trải qua thô giáp thành dạng này sao? Vượt giới ca sĩ, người tốt xấu có chút phổ. Người tốt xấu có thể ca hát, nhưng là hiện tại, người hát cái gì ca? Ngay tại Trần Minh chuẩn bị dự định Lục Viễn thời điểm, đột nhiên hắn nghe được Lục Viễn thanh âm. Nghe được thanh âm về sau, Trần Minh vô ý thức trầm mặc. Lão Nam Hải, bài hát này mặc dù tại trên Internet rất hỏa, nhưng là hắn cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua. Hắn mới đầu cảm thấy bài hát này viết cho dù tốt cũng không tính là gì, cùng những cái kia lòe người loại hình không sai biệt lắm. Hắn rất khinh thường, thậm chí không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Ngay lập tức liền dùng thành kiến nhìn xem Lục Viễn. Thế nhưng là Lục Viễn mở hát cuống họng lại tự nhiên mà thành. Cứ việc Lục Viễn lúc ca hát đợi hắn thấy như cũ có đếm không hết tì vết, nhưng là hắn lại là tải nghiêm túc nghe, nghiêm túc nhìn xem. Khi hát đến sinh hoạt giống một thanh vô tình đao khắc về sau, hắn ở sâu trong nội tâm đột nhiên cảm nhận được xúc động. Không hiểu nghĩ đến một chút chuyện cũ đã từng. Hắn bay lên qua, không ai bì nổi qua. Coi như hiện tại hắn cũng như cũ có được kia một cỗ không ai bì nổi xem thường bất luận kẻ nào tâm tư. Nhưng là bây giờ hắn nhắm mắt lại, người trẻ tuổi này rất kiêu ngạo. Hắn thật có đầy đủ kiêu ngạo vốn liếng. Chí ít, hắn cùng những cái kia vượt giới loạn thất bát tao lưu lượng minh tinh hoàn toàn khác biệt. Là khác biệt, mặc dù hắn ca hát kỹ xảo cùng các phương diện thủ pháp nhìn rất nghiệp dư, nhưng là thanh âm hắn cùng bài hát này lại tự nhiên mà thành tan hợp lại cùng nhau, độ phù hợp rất không tệ. Bài hát này tình cảm càng ngày càng sung túc, cũng càng ngày càng rát cao vút thâm thúy. Giờ khắc này Trần Minh yết hầu giật giật, cảm thấy hơi khô chát chát, có chút muốn uống nước. Đương nhiên hắn không có đi uống nước, hắn chỉ là nghe, nghiêm túc nghe. Sau đó Lục Viễn hát xong cuối cùng ca từ, giờ khắc này hắn không thể nói chấn kinh, cũng chưa nói tới ghen ghét, càng không có bất kỳ cái gì tâm tư khác ý nghĩ. Hắn chỉ là có một tia cộng minh. Sau đó hắn ở trong lòng thật dài thở dài, cuối cùng hắn mở to mắt, cầm giấy cùng bút đang cầy xoát xoát viết. Lục Viễn hát xong bài sau, Trần Minh cũng vừa viết xong. Cả phòng một trận có chút yên tĩnh, ai cũng không có trước hết nhất đánh vỡ loại này yên tĩnh. Lưu Thư Giao ngạc nhiên nhìn xem Lục Viễn, nàng nghe qua Lục Viễn, Lão Nam Hài. Chẳng qua là lúc đó, Lão Nam Hài cùng hiện tại lại có chút khác biệt. Tiến bộ, nàng cảm nhận được Lục Viễn tiến bộ. Là, tiến bộ, ta không thể không thừa nhận cuống họng không sai. Bài hát này cũng không tệ, bất quá ngươi xem một chút đi. Trần Minh ngẩng đầu nhìn Lục Viễn, sau đó yên lặng đem viết trên giấy đồ vật đưa cho Lục Viễn. Đây là, Lục Viễn nhìn xem Trần Minh đưa qua giấy về sau ngẩng đầu nhìn Trần Minh. Tờ giấy này trên đó viết rất nhiều mình lúc ca hát đợi tì vết cùng động tác. đồng thời đánh dấu ra cái nào tiểu tiết, cái nào âm phù. Kỹ thuật phương diện rất kém cỏi, cơ sở chỉ có thể nói rất miễn cưỡng, mặc dù ta không muốn thừa nhận. Nhưng là, ngươi là một trời sinh ca sĩ, so một chút rác rưởi chí ít mạnh hơn nhiều. Trần Minh nhìn một chút, mặt khác địa phương, sau đó phi thường gian nan lại rất khô chát chát nói ra câu nói này. Không thể nói hắn bị đánh mặt, cũng không thể nói những vật khác, chỉ là đối người trẻ tuổi này có mới nhận biết mà thôi. Người trẻ tuổi trước mắt này rất kiêu ngạo đến quá phận. Thậm chí so với lúc trước mình càng thêm kiêu ngạo, càng thêm kiệt ngạo bất tuần. Không biết hát những người khác ca sẽ chỉ hát mình sáng tác ca. Đây là điên cuồng cỡ nào một câu. Nếu như trước đó lời nói, hắn thậm chí hội mắng Lục Viễn cuồng vọng. Tại toàn bộ giới âm nhạc bên trong ai dám nói thế với. Nhưng khi hắn nghe Lục Viễn hát bài hát này về sau, hắn phát hiện người trẻ tuổi này xác thực hẳn là kiêu ngạo. Nếu như mình có người trẻ tuổi kia cuống học lời nói, mình cũng sẽ dạng này. Nha, Lục Viễn gật gật đầu. Thật có lỗi. Cái gì? Ta vì ta vừa rồi vô lễ mà xin lỗi. Thật có lỗi. Ta lúc đầu cho là ngươi là loại kia thật giả lẫn lộn đến soát tồn tại cảm người. Hiện tại xem ra ngươi cũng không phải là. Trần Minh lại lần nữa nhắm mắt lại. Nói ra cho tới bây giờ đều không có nói qua lời nói. Nên nói xong hắn mở to mắt. Mặc dù cường ngạnh, nhưng vẫn là nhìn xem Lục Viễn. Câu nói này nói ra thời điểm cũng rất gian nan. Bất quá hắn cảm thấy mình đối chính là đúng. Sai chính là sai. Hắn sẽ không che giấu mình hỉ ác. Càng sẽ không thừa nhận mình sai lầm. Không sao, kỳ thật vừa rồi ta, Lục Viễn cảm thấy Trần Minh nói đúng. Chính mình là thật giả lẫn lộn người. Tốt vậy, bắt đầu đi. Bắt đầu cái gì? Ngươi chỉ có một ngày thời gian, cho nên ta nhất định phải đem ngươi sai lầm từng cái uốn nắn ra. Ta không thể để cho ngươi tại sân khấu bên trên xấu mặt. Trần Minh sau đó lạnh lùng nhìn xem Lục Viễn, đầu tiên. Ta muốn dạy ngươi thế nào chân chính sử dụng guitar. Chính thống guitar kiểu cầm nắm hẳn là chuyên dạng này. Ngươi vừa rồi kiểu cầm nắm sẽ để cho tiết tấu băng loạn. Thụ lực không đều đều, còn có. Mặc kệ ngươi hát cái gì ca. Ngươi lên đài xuyên rộng rãi một điểm quần áo. Như thế sẽ để cho ngươi bế sát người. Sai, không thể dạng này hát. Ngươi sai. Ta nói cho ngươi bao nhiêu lần, kỹ xảo, ngươi không thể chỉ dựa vào cuống họng tốt hấp dẫn người. Ngươi cần kỹ xảo, vẫn là sai, nhiều hát 20 lượt. Đúng, cùng ta hát, không được, ai, ngươi nghe không hiểu sao? Ta nói cho ngươi là kỹ xảo, chuyển âm, không phải hình dáng này nghe ta hát, muốn đổi a? Vẫn là vấn đề cũ. Cái này muốn đổi, nghe ta lại hát một lần. Ngươi như thế hát làm sao lên đài? Ngươi biết ngươi lên đài sẽ có rất lớn tì vết biết sao? Ngươi có thể hay không hảo hảo nghe ta nói? Ta nói thật là nhiều lần ngươi làm sao không có ghi nhớ? Ngươi biết ngươi vừa rồi kia một tiểu tiết hát rất rác rưởi sao? Trên bàn bản thảo bị Trần Minh toàn bộ ném xuống đất. Trần Minh nhìn chằm chằm Lục Viễn, thanh âm có chút hùng hổ dọa người. Trần lão sư, ngươi có thể hay không khách khí một chút? Ngươi biết ngươi tại nói chuyện với người nào sao? Ta cảm thấy Lục đạo hát được không có vấn đề. Ngươi quá soi mói, ngươi chớ xen mồm nghe không hiểu. Xen vào lời nói cho ta cút sang một bên. Ta nói không được, chính là không được, là ngươi dạy hắn vẫn là ta giáo hắn. Ngươi Trần Minh, ngươi cho ta tôn trọng một chút. Ta không có nói sai. Ta rap chênh lệch chính là chênh lệch. Rác rưởi chính là rác rưởi. Ta không có không tôn trọng bất luận kẻ nào. Rác rưởi sao? Ngươi biết Lục đạo lấy được thưởng qua sao? Lấy được thưởng có làm được cái gì? Hát không được chính là không được. Ngươi vậy ngươi cầm cái Venice thưởng nhìn xem a. Chỉ nói ngoài miệng có làm được cái gì? Ngươi, Trần Minh chỉ vào Lục Viễn đối Lục Viễn nước bọt bay tứ tung. Thậm chí tại Lục Viễn hát một tiểu tiết xảy ra vấn đề về sau. Trần Minh ngôn từ nháy mắt liền rất kịch liệt. Lưu Thư Giao nhìn không được. Thuận tiện liền đứng lên hai tay chống nạnh tức giận đến trừng mắt Trần Minh. Hắn cảm thấy Trần Minh đối Lục Viễn yêu cầu căn bản chính là trách móc nặng nề. Thậm chí nàng cảm thấy Trần Minh chính là đang trả thù Lục Viễn vừa rồi đối với hắn va chạm. Nàng cảm thấy rất phẫn nộ. Tiết mục tổ làm sao tìm được dạng này một cái lão ngoan cố tồn tại. Trần Minh trừng mắt Lưu Thư Giao sắc mặt tái xanh. Hắn phi thường không thích cô gái này. Hắn cảm thấy cô gái này trên thân lớn tính tiểu thư quá nặng đi. Nghe tới lấy được thưởng thời điểm. Trần Minh tức giận đến bộ ngực thẳng run, nắm chặt nắm đấm lại lần nữa buông ra, sau đó lại lần nữa nắm chặt, sau đó hắn ở trong lòng thở dài, hắn lại nói không ra bất kỳ một câu. Hắn là một cái kiêu ngạo người, nhưng càng kiêu ngạo trong lòng người luôn có một chỗ tự ti. Là, tự ti, hắn xác thực không có từng thu được nặng như vậy thưởng. Thế nào? Ngươi bây giờ nói không ra lời đi ngươi, Thư Giao. Đừng nói nữa, Lục Đạo. Ta không thể để cho hắn như thế khi dễ ngươi. Hắn cho là hắn là ai? Thư Giao, ngươi đi ra ngoài trước. Lục Đạo, ngươi yên tâm. Ở đây không ai có thể khi dễ ngươi. Ngươi đừng sợ. Hắn chính là chúng ta mời đến dạy ngươi. Nơi này không có khi dễ ta. Ngươi đi ra ngoài trước. Để ta yên lặng một chút đi. Đi Trần Minh, ta cho ngươi biết, không cho ngươi khi dễ Lục Đạo. Chúng ta Lục Đạo cũng không phải dễ khi dễ. Ta liền chờ ở bên ngoài. Ngươi dám làm càn lời nói, tùy tiện để ngươi rời đi. Lưu Thư Giao nhìn thấy Lục Viễn biểu lộ cuối cùng cũng đã gật gật đầu. Sau đó đối Trần Minh dậm chân một cái, quay người đi ra ngoài. Lúc rời đi đợi nặng nề mà đóng cửa lại, bành, nổ vang sau đó, toàn bộ đại sảnh lại lần nữa bình tĩnh trở lại. Trần Minh ánh mắt có chút phức tạp, bờ môi giật giật, nhưng biểu lộ lại lạnh lùng như cũ được không có chút nào bất luận cái gì lùi bước bộ dáng. Trần Lão Sư, tiếp tục không cần để ở trong lòng, Lục Viễn trầm mặc thật lâu sau đó nhìn xem Trần Minh. Trần Minh không nói gì, mà là nhặt lên ném xuống đất bản thảo yên lặng nhìn xem Lục Viễn, ngươi thật muốn tiếp tục sao? Tiếp tục, Lục Viễn gật gật đầu. Trần Minh ngôn từ mặc dù kịch liệt, nhưng là Lục Viễn lại biết Trần Minh nói chuyện đều là đúng. Trần Minh rất chân thành đang dạy chính mình, mình đang hát công bên trên thực sự là rất kém cỏi. Dù sao mình không phải một cái chuyên nghiệp ca sĩ. Trước kia cũng không có hảo hảo nghiêm túc hát qua ca. Lúc trước hắn chỉ muốn tùy tiện hát một chút, ứng phó một chút. Nhưng là hôm nay tại gặp được Trần Minh về sau, hắn không hiểu có loại kỳ quái tư vị. Người này xác thực rất làm cho người khác chán ghét. Là, rất cố chấp, rất không phân trường hợp. Nhưng là, hắn chí ít nhìn rất chân thành. Lục Viễn cũng bắt đầu nghiêm túc. Tốt. Vậy chúng ta tiếp tục, Trần Minh thở dài một hơi. Hắn sẽ vì hiểu lầm mà hướng Lục Viễn xin lỗi, nhưng là hắn cũng sẽ không vì mình chỗ cho rằng đúng. Chỗ cho rằng kiên trì đồ vật vì Lục Viễn xin lỗi. Rất nhiều người xác thực chịu không được hắn loại này tính tình. Hắn cũng biết, nhưng là Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Hắn chính là cái này một tính cách. Hắn lúc đầu coi là Lục Viễn hội tức giận đến nổi trận lôi đình. Sau đó trực tiếp phất tay áo rời đi. Hắn có thể đoán được mình hậu quả. Mình đoán chừng sẽ bị toàn bộ truyền hình hung hăng phê một chút. Thậm chí sau này cũng sẽ không mời mình. Hắn mặc dù cao ngạo, nhưng hắn không phải người ngu. Ngài tốt, bên trong thế nào? Ta tựa hồ nghe đến quảng đồ vật tiếng cãi vã là đánh nhau sao? Không có việc gì, a, thật không có sự tình sao? Thật không có sự tình. Chờ một chút ngươi là ai? Để điện thoại di động xuống ngươi công tác chứng minh đâu? ngươi không phải nhân viên công tác, soạt, dừng lại, ngươi đừng chạy, soạt, bảo an, ngươi tới, bắt lấy gia hỏa này, người này đang chụp trộm, oanh, Chu soạt kích động cầm điện thoại liền xông ra ngoài, lớn tin tức a, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.